Xin kính chào tất cả các quý vị tới tham dự buổi pháp đàm. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm thì xin được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại di động xem đã tắt chưa ạ. Các quý vị nên kiểm tra vì có thể có những lúc chúng ta tưởng là mình đã tắt rồi nhưng mà thực ra là chưa tắt ạ. Và cũng xin lưu ý là khi có những quý vị nào ghi âm mà sử dụng điện thoại di động để ghi âm thì quý vị cũng nên để ở cái chế độ chế độ máy bay, nhưng mà vậy nó vẫn có cái tiếng vẫn có đấy, tại vì nó vẫn tìm máy, nó vẫn tìm sóng. Tốt nhất là nên các quý vị nên sử dụng thiết bị ghi âm để ghi âm hơn là sử dụng thiết bị điện thoại. May I remind all of you that we turn off the mobile phone before we start the discussions. Thank you. Bữa nay là bữa thứ tư, buổi pháp đàm thứ tư. Chúng ta sẽ còn buổi pháp đàm sáng nay, chiều nay và buổi pháp đàm sáng ngày mai nữa. Thì là pháp đàm tại Nha Trang sẽ chấm dứt ạ. Vậy thì các quý vị nào có câu hỏi thì các quý vị có thể giơ tay ạ. Dạ. Vâng, mời anh, ai chuyển mic cho anh. Dạ, kính thưa cha. Anh đợi sau chút ạ. Con hay nghe nhiều về từ vô ngã thì con vẫn chưa hiểu lắm về từ đó. Xin cha mở rộng thêm cho con. Với lại con nghĩ là phải có một chúng sinh nào đấy thì chúng ta mới nghĩ là đây có là một con người, đây là một chúng sinh. Xin cha anh giảng cho con về điều này. Ajahn, so I have heard a lot about anatta. So could you please explain about anatta for me? I think that there must be someone or a being. I think that to understand any word of the teachings, it has to be right now. Tôi nghĩ rằng để có thể hiểu được mỗi từ trong giáo lý thì nó luôn phải là về khoảnh khắc hiện giờ. Can we understand yesterday's experience? Những kinh nghiệm đã qua của ngày hôm qua thì có thể được hiểu hay không? It's gone. Nó đã qua hoàn toàn rồi. And can we just talk about whatever, like anatta or tomorrow? Hay là liệu chúng ta có thể nói về vô ngã ở ngày mai hay không? Or it has to be right now. Hay là chúng ta phải nói về vô ngã ở thời điểm này? The words of the Buddha is true, absolutely truth, all the time, no matter when. Những cái sự thật của lời dạy Đức Phật, nó luôn luôn đúng, bất kể ở thời điểm nào. What is there this moment? Ở khoảnh khắc này thì cái gì đang hiện hữu? Dạ, có cái thấy, cái nghe, cái suy nghĩ. Seeing, hearing and thinking. Once, only once at a time, not together. Ở một khoảnh khắc, một thời điểm thì chỉ có một thực tại thôi, chúng không sinh khởi cùng nhau. At moment of seeing, who can make it arise? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì ai là người có thể làm cho cái thấy sinh khởi? But it's that which is conditioned to arise just to see. Mà cái thấy nó chỉ sinh khởi do cái duyên để thấy mà thôi. Exactly at this moment of seeing. Ở ngay cái khoảnh khắc này, ở cái khoảnh khắc đang thấy hiện giờ. As soon as it sees, it passes away, disappears instantly. Khi mà nó vừa sinh lên thì nó đã diệt đi ngay lập tức. So can it be anyone who sees? Vậy thì liệu có thể có một ai đó đang thấy không? Can seeing be I or my seeing? Cái thấy có thể là tôi hay là của tôi hay không? That's the meaning of anatta. Đó là ý nghĩa của từ vô ngã. Not anything at all, because it's not permanent. Đó không phải là một thứ gì cả, không mà bởi vì nó không trường tồn, không kéo dài. If you take seeing for the self, it's gone completely. So where's the self? Nếu như ta cho rằng cái thấy là tự ngã thì khi mà tự ngã không còn nữa, xin khi mà cái thấy không còn nữa thì cái ngã nó ở đâu? Before hearing arises, there's no hearing. Trước khi cái nghe sinh khởi thì không có cái nghe. It's only moment of hearing that is conditioned to arise to hear. Đó chỉ là một khoảnh khắc được tạo duyên sinh khởi để nghe mà thôi. And now hearing disappear again. Và bây giờ thì cái nghe lại vừa biến mất. So can hearing be I hear or my hearing? Vậy thì cái nghe có thể là tôi nghe hay là cái nghe của tôi hay không? That's the meaning of anatta, non-self, not đó, permanent. Đó là ý nghĩa của vô ngã, không trường tồn, chỉ là pháp mà thôi. Clear? Như thế con đã rõ chưa? Would you like to add I'd just like to add, when we talk about not self, we're talking about dhammas. Khi mà nói về vô ngã là ta đang nói về tính chất của các pháp, về các pháp. If we ask the question, what is it that is not self? The answer is, dhammas are not self. Khi mà ta đặt câu hỏi là cái gì là vô ngã thì câu trả lời là các pháp chân đế là vô ngã. So not self is a characteristic. Of dhammas. Vậy thì vô ngã chính là tính chất của các pháp chân đế. Seeing is a dhamma. Seeing consciousness is a dhamma. Cái thấy hay gọi là nhãn thức là một pháp. And visible object is a dhamma. Đối tượng thị giác hay là cái được thấy cũng là pháp. Thinking is a dhamma and attachment is a dhamma. Suy nghĩ hay là dính mắc cũng là pháp. Each of these dhammas is impermanent and suffering or unsatisfactory and not self. Và mỗi pháp này thì đều là vô thường, đều là bất toại nguyện hay là khổ và đều là vô ngã. If we say that dhammas are impermanent, I think it's easy to conceptualize, to think about that and to appreciate what it might mean. Khi ta nói rằng là các pháp là vô thường thì có vẻ là như vậy khá là dễ để hình dung về nó, có thể tưởng tượng và hiểu nó là gì. And at Dalat we spoke about dhammas as being dukkha, unsatisfactory because of rise and fall. Và khi chúng ta có pháp đàm ở Đà Lạt thì chúng ta có nói về các pháp là bất tội nguyện hay là khổ là bởi vì chúng sinh và diệt. Dhammas all have a third characteristic, and that is being not self. Và các pháp chân đế thì còn có một đặc tính nữa, đó là vô ngã. So no dhamma can be taken to be me or mine. Không có pháp nào có thể được bị chấp trước là tôi hay là của tôi. They are mere elements, dhatus. Well, forget about the Pali. They are mere elements that rise and fall. Chúng chỉ là những cái yếu tố hay là tính chất sinh và diệt mà thôi. And this is not apparent to us at the moment. Và cái điều đó nó không hiển lộ với chúng ta ở khoảnh khắc này. It is only developed understanding that can actually see that characteristic of dhammas. Chỉ khi hiểu biết dần được phát triển hơn mới có thể thấy được tính chất ấy của pháp. But we start with a theoretical or intellectual understanding of the teachings. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu với cái mức độ hiểu về tư duy của giáo lý của Đức Phật. And so we can appreciate at a certain level what it might mean when the Buddha said that dhammas are not self. Và với cái sự hiểu biết tư duy như vậy thì chúng ta có thể hiểu được khi Đức Phật nói là các pháp là vô ngã thì nó có nghĩa là gì. And this particular characteristic, the characteristic of not self, is what is unique to Buddhas. Và khi nói về các pháp là vô ngã thì tính chất này là cái tính chất nó đặc tính, nó là đặc biệt riêng, chỉ có trong giáo lý của Đức Phật, chỉ có Đức Phật mới nói về tính chất ấy. And I think it's the most difficult part of the teaching to really understand. Và đó cũng là cái phần khó khăn nhất để hiểu của giáo lý Đức Phật. Dạ, con xin có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có một cái câu hỏi của các bạn mà cô Sarah đã trả lời nhưng mà con chưa hiểu rõ lắm, cho nên xin cô Sarah trả lời rõ thêm. Tức là người ta cứ hay nghĩ là mình đi cho ai đó cái gì đó, hoặc là mình đi bố thí thì nó mới có phước thiện, hoặc đi cúng dường hoặc là dâng cúng. Nhưng mà người ta không nghĩ nó có cái phước thiện khi mà mình đi bỏ phiếu bầu tổng thống hay là chọn một cái cử tri. Thì Sarah trả lời là cái phước thiện nó có mặt ở mọi hành động, mọi nơi, mọi lúc. Nhưng mà thực sự ra thì trong đầu con nó vẫn lăn tăn. Thì hôm nay câu hỏi thứ nhất là xin Sarah giảng thêm về cái chỗ mà pháp thiện nó luôn luôn có mặt trong mọi hành động, mọi nơi, mọi lúc và mọi khoảnh khắc. Sarah, this question I have, he has asked you, but he's not very clear, so he would like you to explain more. That is that normally we think, they think that they do good deeds, give donation, then it is doing good deed or, and gain dharma, gain merit. But he doesn't think that when going for the election, it is not good deeds, the election. Yeah. Voting when you vote. Then it's not a good deed and does not gain merit. But you explained that doing good deeds or gain merit can be everywhere or anytime. So could you please explain more? So as we've been discussing, the teachings are very subtle. Như là chúng ta đã nói, giáo lý của Đức Phật thì vô cùng vi diệu và tinh tế. Usually we have an idea of this situation or circumstance being good and good merit and bringing good results, such as going to visit the pagoda and paying respect to the bhikkhus, or an Thông thường thì chúng ta vẫn có thói quen suy nghĩ dưới dạng những tình huống hay là những câu chuyện dài. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nghĩ rằng là là thiện pháp khi là đến chùa hay là khi chúng ta đảnh lễ tỏ sự cung kính với các bậc tỳ kheo. Or another situation such as when we go out and have fun with our friends, shopping or playing on the beach. This is a unwholesome situation and bad deeds and no good results at all. Hay là chúng ta cho rằng khi chúng ta vui đùa trên bãi biển hoặc là đi mua sắm với bạn bè thì đó là những cái tình huống bất thiện, không có lợi ích và hoàn toàn là bất thiện ở trong đó. But when we consider the Dharma a little more carefully and understand a little more that actually, there are just cheetahs, cheetah seekers, and rupas, as we've been discussing. Nhưng mà khi chúng ta suy xét về giáo lý một cách kỹ càng hơn và biết rằng tất cả chỉ đều là các tâm và tâm sở sinh và diệt một cách liên tục tiếp nối nhau. There aren't actually any situations in reality as we're used to thinking of them. Thì như thế ta có thể biết rằng là trên thực tế cái mà chúng ta vẫn nghĩ đến là những tình huống thì nó không phải giới thiệu, nó không nói về, nó là rất nhiều pháp khác nhau ở trong đó. Like now there are moments of seeing or hearing which are result of karma. Chẳng hạn như bây giờ đang có những khoảnh khắc của thấy và nghe và đó là quả của nghiệp. Whether we've heard the Buddha's teachings or not, these moments of seeing and hearing are very ordinary, just like they've always been, nothing special or different because we hear about the teachings. Dù là chúng ta đã nghe giáo lý hay chưa thì cũng vẫn là như vậy, cái việc thấy và nghe nó là rất là bình thường, ai cũng thấy và nghe. And after there is seeing or hearing, a little bit later, after two or three more cheetahs, there is kusala or akusala arising. That means wholesome or unwholesome cheetahs arising. Và sau khoảnh khắc của cái thấy hoặc là cái nghe một vài sát na tâm thì có những tâm sinh khởi, ta gọi là tốc hành tâm, và đó là những tâm có tính chất thiện hoặc là bất thiện. And there are then many moments of thinking about shapes and sounds and people and words that are heard, many moments of thinking. Và sau đó thì nó được tiếp nối bởi rất nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ khác nhau, suy nghĩ về con người, về những âm thanh đã được nghe. We most people here would know that it's very useful to listen to the Dharma, and so there are many wholesome moments of wise considering, moments of understanding now. Mọi người thì đều biết rằng là nghe pháp thì là một cái việc tốt nên làm. Ở cái khoảnh khắc của nghe pháp thì có thể có những khoảnh khắc của suy xét một cách đúng đắn, chân chánh như hiện giờ. But actually even now we have no idea what is going on in the mind of anyone else. Nhưng thực chất thì hiện giờ ta không biết được điều gì đang diễn ra trong tâm của mỗi người. Are there really kusala cheetahs at each moment now, or are there moments of attachment, moments of feeling bored, moments of worrying about some personal issue, different dharmas? Liệu hiện giờ có sự chú ý lắng nghe với hiểu biết hay không, hay là có những khoảnh khắc lơ đễnh, khoảnh khắc suy nghĩ về những câu chuyện của riêng mình, khoảnh khắc cảm thấy chán nản, rất là nhiều những cái khả năng khác nhau có thể xảy ra. So the point is that even though conventionally we say, oh, this is a very good situation and we know that developing understanding is the best kind of good karma, we cannot say that at each moment now there are kusala cheetahs. Chính yếu mà tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta mặc không thể kết luận rằng là một cái tình huống thì luôn luôn là thiện hay là luôn luôn là bất thiện. Kể cả khi mà ta cho rằng là cái việc nghe pháp là cái việc có nhiều thiện pháp. So when there is more understanding, there is more truthfulness, like we discussed yesterday, there is more understanding that there is a lot of ignorance in the day, even now. Và khi mà càng hiểu biết nhiều hơn thì ta sẽ biết rằng có rất nhiều vô minh và tính mắc trong ngày như là ngay hiện giờ. So it's the same when one makes merit and gives a donation or does any kind of good deed. Cũng như là khi mà chúng ta làm những cái việc tốt, chẳng hạn như là cúng dường hay là những thiện pháp khác. When one does a good deed or makes an offering, there must be some kusala moments in order for that generosity to occur. Khi chúng ta làm những việc như bố thí chẳng hạn, thì chắc chắn là có những khoảnh khắc của thiện pháp để có thể làm duyên cho những cái hành vi đó nó diễn ra. But what about moments of when one is attached to the good deed one has given, or one feels so happy that I am accumulating merit? Tuy nhiên có thể có những cái khoảnh khắc mà chúng ta nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt, hay là có những lúc có thể suy nghĩ rằng là tôi đang có phước. Or what about moments when one would like other people to acknowledge or know that there is good merit? Hoặc là có những khoảnh khắc mà ta muốn mọi người biết rằng mình đã làm được một việc thiện, một việc tốt. Or moments of wishing it will bring a happy rebirth. Hay là những cái khoảnh khắc mà mong cho những cái thiện pháp mà mình đã tạo sẽ cho quả an lành trong tương lai. So we learn to see that even when it seems to outward appearances that it's a very good deed that we spent 10 minutes performing, actually there are many different cheetahs, result cheetahs like seeing and hearing, and then different moments of kusala and akusala. Như vậy thì kể cả khi mà chúng ta nhìn thấy một cái tình huống mà về phía bên ngoài ta có thể gọi đó là một tình huống tốt, một tình huống thiện lành, như là khi bố thí chẳng hạn, trong một quãng thời gian 10 phút khi mà cái công việc bố thí đó được diễn ra thì có rất là nhiều khoảnh khắc tâm khác nhau, có những khoảnh khắc tâm là tâm quả và có những khoảnh khắc tâm là tâm thiện và có những khoảnh khắc tâm là tâm bất thiện. And the same if one is going to the election, one may think that like going to the beach in the morning, that this is just a worldly concern and only akusala cheetahs and no good deed at all. Rồi cũng tương tự như vậy, khi nói về việc đi bỏ phiếu bầu cử chẳng hạn, ta có thể nghĩ về nó tương tự như khi nghĩ về các tình huống lúc ra biển, rằng đó chỉ là những chuyện thế gian, chỉ để giải trí vân vân, không có chút thiện pháp nào cả. But who knows, maybe one's helping one's friend or one's parent, or maybe it's there's some other motive other people don't know about. Nhưng mà ta cũng không thể biết được có những cái gì ở đằng sau đó, có thể có những cái động cơ thiện lành như là muốn giúp đỡ một người nào đó, cha mẹ hay bạn bè vân vân, không ai biết được cái động cơ nào đằng sau những cái việc làm đó ở những thời gian đó. And when one understands a little more about the way to develop understanding in daily life, one doesn't think or mind about the situation so much at all. Và khi ta càng hiểu hơn về sự phát triển hiểu biết trong cuộc sống hàng ngày thì ta càng bớt bận tâm với những tình huống, những câu chuyện. Because the greatest merit, the greatest kusala is moments of right understanding. Bởi vì loại thiện pháp cao thượng nhất đó là khoảnh khắc của hiểu biết đúng. And this right understanding, for example, understanding of seeing now or hearing or attachment or aversion, can arise anytime, any place. Bởi vì hiểu biết về các thực tại sinh khởi, chẳng hạn như cái thấy, cái nghe, hay là tham, sân, vân vân, thì có thể sinh khởi ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Very naturally, it has to be the natural way. Và điều đó nó diễn ra một cách tự nhiên và nó phải là như vậy. Là con đường phát triển tự nhiên. So this morning I met some Vietnamese and Thai friends at the beach, and for me, whether at the beach or here, it makes no difference because the realities are the same. There's confidence that understanding can arise anytime, anywhere. Sáng nay tôi có gặp một số người bạn Việt Nam và Thái ở trên bãi biển. Và với tôi thì ở đó cũng như ở đây thì không có sự khác biệt gì. Ở đó và ở đây thì cũng đều là các thực tại khác nhau và hiểu biết có thể sinh khởi ở bất cứ lúc nào. If we think that kusala has to only be at this time or this place, we forget all about conditioned dharmas to be known at this moment. Nếu như chúng ta cho rằng cái hiểu biết về các pháp chỉ có thể diễn ra ở một nơi cụ thể, ở một thời điểm cụ thể, thì chúng ta đã quên rằng tất cả đều là pháp ở bất cứ nơi đâu. And there can be metta any time, like even at the election booth, there can be kindness and friendliness to people around. Chẳng hạn như trong tình huống của bầu cử, có thể tại thời điểm khi ta bỏ phiếu, có thể có những tâm từ hay là cái sự thân thiện với những người xung quanh. In one sutta, the Buddha refers to the great deeds that Anatta Pindika performed, the great merit, the great offerings, and said that metta, a little metta, is worth more than those good deeds. Và một lần thì trong một bài kinh thì Đức Phật đã tán thán công đức cúng dường của ngài cấp cô độc, và sau đó thì Đức Phật có nói rằng cái một loại thiện, một khoảnh khắc của tâm từ thì còn giá trị hơn những cả những thiện pháp đó. And here people are very kind, very friendly. There's a lot of metta and consideration for others. But the Buddha taught in this sutta that just a very little bit, a finger snap of understanding of dharmas as impermanent is worth more than all that metta. Và ở đây thì ta thấy rằng mọi người đều rất là thân thiện với nhau và có rất là nhiều khoảnh khắc của tâm từ muốn điều tốt đẹp cho những người khác. Nhưng mà Đức Phật thì cũng nói rằng chỉ một búng móng tay của cái hiểu biết đúng về vô thường cũng còn giá trị hơn hàng trăm hàng ngàn lần những cái thiện pháp của tâm từ đó. So this is why we listen and hear a lot about dharmas in order that the greatest kusala of all, the development of understanding, can develop in daily life very naturally, no matter the circumstances. Và vì vậy chúng ta ở đây nghe pháp để có được hiểu biết đúng phát triển dần dần và để cho hiểu biết ấy những hiểu biết có thể được vun bồi, sinh khởi và vun bồi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào và lúc nào. And in the teachings the simile is given of the chariot wheel. The chariot wheel. Yeah. Trong kinh thì còn nói về ẩn dụ về cái bánh xe. The chariot wheel touches the ground just at one point. Cái bánh xe chiến xa thì cái bánh xe đó nó ở một thời điểm nó chỉ chạm vào mặt đất ở một điểm mà thôi. And that is like the present moment. Và nó thì đó thì cũng giống như là cái khoảnh khắc hiện tại. And as the chariot wheel moves on, it makes contact at another point and what was the present moment becomes the past. Và khi mà cái bánh xe chiến xa quay tiếp thì cái điểm chạm với mặt đất cũng chuyển sang một điểm khác và cũng như vậy cái mà là điểm xúc chạm trước đó thì đã qua đi cũng như là cái khoảnh khắc trước đây đã qua rồi đã trở thành quá khứ. So the seeing that occurred yesterday we don't say that is seeing now. Vì vậy cái thấy đã diễn ra của ngày hôm qua ta không gọi đó là cái thấy của ngày hôm nay. We say that was seeing. Ta nói là cái đã có cái thấy. Because it has completely fallen away. Bởi vì cái thấy lúc đó hay là cái thấy trước đó đã diệt đi hoàn toàn rồi. And likewise even the seeing of the moment before this has completely fallen away. Và cũng như can you say that? And likewise even the seeing of the moment before the present moment has completely fallen away. Và cũng tương tự như vậy, cái thấy trước cái thấy ở khoảnh khắc này đã diệt đi hoàn toàn rồi. And it said that there is in effect life and death at every moment. Và trong đó thì cũng có nói rằng là có nhân và quả sinh và diệt trong mỗi một khoảnh khắc. Because there's a different reality arising at every moment. Bởi vì đó là những thực tại khác nhau sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc. So if we want to imagine that it takes a full rotation of the chariot wheel to vote, to say vote at an election, still that period of time is really many different dhammas arising and falling away completely, each one completely different from the one before it. Vậy thì nếu như chúng ta có so sánh một cái vòng quay của cả một cái bánh xe chiến xa đó với cả cái tình huống khi đi bầu cử thì ta có thể thấy rằng có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau ở trong đó và mỗi một khoảnh khắc thì nó hoàn toàn duy nhất, không có khác, không giống với cả khoảnh khắc khác. So during that rotation there's moments of seeing, of hearing, of thinking, moments of kusala and akusala. Vậy thì trong cả một cái tình huống dài đó nó có những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của suy nghĩ, có những khoảnh khắc của quả và có những khoảnh khắc của thiện cũng như của bất thiện. So in understanding the teachings we come to learn that we cannot characterize a conventional situation in terms of kusala and akusala. Vì vậy thì qua việc nghiên cứu giáo lý ta biết rằng ta không thể mô tả những cái tình huống có tính chất chế định hay là tục đế và gọi nó cả một tình huống dài như vậy là thiện hay là bất thiện. And as Sarah said, whatever the activity we're doing in a day, we are usually in contact with other people. Và cô Sarah cũng có nói rằng dù là chúng ta làm gì trong ngày thì thường là chúng ta cũng tiếp xúc với mọi người. Whether it's going to the beach, speaking on the phone, driving the car, whatever we're doing, there are other people the object of our consciousness. Dù là chúng ta ở bãi biển hay là chúng ta đang cầm micro để chia sẻ về pháp hay là lúc đang lái xe thì các cái tâm các cái thức nó vẫn đang có đối tượng là những cái con những cái pháp khác nhau và cho cái hình ảnh là con người. And the thinking at that time will either be kusala or akusala. Và cái suy nghĩ ở những cái khoảnh khắc đó thì đều có thể là thiện hoặc là bất thiện. And if it's kusala, then it's metta. Và nếu như nó là thiện thì nó sẽ cái loại thiện pháp khi đó phải là metta, tức là tâm từ. If it's not metta, it's akusala. Nếu như đó không phải là tâm từ sinh khởi thì sẽ không có thiện pháp. And I'm not talking about any idea of having metta. I'm talking about, as Sarah said, natural politeness, courtesy, consideration, that sort of thing. Và đây tôi không đang nói về việc là có tâm từ theo một cái nghĩa khác mà chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm, sự thân thiện đối với người khác. So like now, other people, object of our consciousness, there can be kindness, consideration, thoughts of well-being naturally, spontaneously arising. Chẳng hạn như hiện giờ thì đang có những con người là đối tượng của nhận thức của chúng ta và có thể có cái sự quan tâm hay là nghĩ đến người khác một cách rất là thân thiện, một cách hoàn toàn tự nhiên. So whatever the conventional situation, there are opportunities for development of kusala. Vậy thì dù ở trong bất kỳ tình huống chế định nào thì vẫn luôn có cơ hội cho sự phát triển thiện pháp. But the highest kusala, as Sarah mentioned, is the awareness of presently arising dhamma. Nhưng mà mức độ thiện pháp cao nhất như là cô Sarah vẫn thường nói thì đó là sự phát triển hiểu biết. Seeing now, hearing now, visible object now, sound now. Như là cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, cái âm thanh hiện giờ. Thinking now, kusala or akusala, it doesn't matter. Hay là suy nghĩ hiện giờ, nó có thể là thiện hoặc là bất thiện, không quan trọng vì nó đều có thể là đối tượng của hiểu biết. Dạ, con xin hỏi câu thứ hai ạ. Là cái câu hỏi này con đã hỏi rồi, tức là về cái việc hành thiền, nó cần thiết hay không trong cái việc phát triển tuệ giác. Thì kính thưa Achan, kính thưa các vị học trò của Achan, thì con biết rất rõ rằng cái sự suy xét của các cái thực tại nó sinh khởi dù là đang ngồi thiền hay là trong rừng hay ở đây, thì cái việc chúng ta suy xét những cái thực tại nó xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi thì giống nhau. Các thực tại nó đã qua rồi, đến bây giờ thì nó khác, nó không còn nữa. Nhưng cái việc chúng ta suy xét về sự đến và đi của nó thì ở đâu cũng như vậy. Nhưng khi được nghe như vậy về nhà thực hành thì con vẫn thấy cái việc mà hành thiền, tức là như nói là chúng ta ngồi đó, thì con xin nói một cái thực tế đơn giản mà con đã làm, rồi xin Achan chỉ dẫn thêm. Tức là ví dụ mình đã biết, tức là mình đọc pháp hoặc là mình coi tivi hoặc mình làm bất kỳ gì đó thì cũng đều có những cái điều kiện để có những cái thiện pháp sanh khởi. Nhưng mà cụ thể ví dụ như con ngồi thiền, sau khi đi làm về con ngồi thiền, thì nếu một cái khoảnh khắc nào đó có những cái tâm mà nó không được trong sáng lắm, ví dụ như buồn ngủ chẳng hạn, thì mình ngồi thiền lỡ nó có buồn ngủ thì cái thân mình nó hơi nghiêng đi một chút, thì cái sự nghiêng, cái sự nặng đó nó sẽ đẩy mình trở lại. Thì con nghĩ là có nhiều khoảnh khắc hơn cho mình thức, tạm gọi là thức đi. Ví dụ như bà nói thì dù mình đang thức đây thì cũng có vẻ là đang mê. Nhưng mà thực tế là nếu mà mình chìm vào giấc ngủ, mà thực sự là giấc ngủ, thì mình nằm hoàn toàn trong cái dòng tương tự, dòng Bhagavata. Như vậy thì cái dòng Bhagavata này nó không có, nó là nó đối tượng của nó là cái thế giới khác rồi, nó không có tạo được thiện pháp. Như vậy khi mình đọc một câu pháp, suy xét một câu pháp, mình ngồi thiền, con nghĩ là nó tốt hơn. Ví dụ như con nằm xuống cũng đọc pháp, cũng suy xét về pháp, nhưng mà một lúc cái có thể một cái gì đó nó ngủ mất. Như vậy thì con vẫn thắc mắc là có thể mình phải làm một cái gì đó. Ví dụ mình ngồi thiền, ví dụ như sau khi đi làm về đi mệt, con lên con ngồi thiền, con suy xét, Tất nhiên là mình sẽ cố gắng sử dụng tất cả những cái gì mà mình có được để không có dính mắc vào các cái pháp sanh khởi, chủ yếu là cái sự dính mắc. Ví dụ như là vô minh và tha mái thì nó mới được đến những cái bất thiện pháp. Thì tất cả cái sự dính mắc là đều không có, đều là nói chung mình không nên phát triển nó. Thì cho nên là con vẫn lăn tăn về điều này, và sáng nay con cũng có trao đổi khá kỹ với lại cô Lan, và cũng nhờ cổ là truyền tải câu hỏi này theo cái ý đó, đúng ý đó đến A-chan để nhờ A-chan hướng dẫn thêm trong cái cách. Nhờ cô Lan. My second question is about the necessity of doing meditation in order to develop the wisdom. I know that considering the reality arise and pass away can be doing meditation or in the forest or in the here, everywhere, can be conditioned through the what can be experienced through the eye or ear or tongue, etc. So let's say when after work I go home and if I do sitting meditation, I may be a bit sleepy, but I just nod the head a bit and then awake again. But if I lie down, then I may fall into sleep. And when I am asleep, then only bhavanga and no goodness is done. So I still think that if I read Dhamma books and consider about the reality, why doing meditation is better than I lie down and sleep. So I still wonder about that. So I'd like to know what you mean by meditation. Do you mean just sitting down and nodding your head a little, so as not to lie down and fall asleep? Like, is it like now some people may be just sitting and nodding their head a little bit because they may feel sleepy? Is this meditation or what is meditation? Trước tiên thì tôi muốn hiểu rõ hơn ý của anh. Khi mà anh nói đến từ thiền, khi mà anh nói đến từ thiền thì phải chăng là anh đang nói đến cái việc ngồi và đầu, tức là thật dựng thẳng lại, cái đầu nó bị nghiêng xuống chẳng hạn, có phải như thế hay không? Bởi vì chẳng hạn như khi chúng ta ngồi đây thì cũng có thể có người có người cũng đang ngồi và cũng đang nghiêng nghiêng cái đầu và rồi lại dựng thẳng nó lại, thì như vậy có phải là thiền không ạ? Dạ, thưa cô Sara, thưa A-chan, tức là thiền thì do một cái cách mình dịch ngôn ngữ thôi. Thiền tức là một cái tạm gọi là sự phát triển sự hiểu biết, phát triển các cái thiền tâm. Tôi theo con nghề hiểu là như vậy. Tức là em xin lỗi một chút, bởi vì là rõ ràng vừa anh mô tả một cái thiền, để anh phải định nghĩa. Dạ, anh biết cái rồi. Thiền theo cái thực tế mà anh không định nghĩa, chứ dạ, không phải anh đang nói là thiền là đúng là như anh vừa nói, tức là để là phát triển những cái thiền tâm. Do vậy dù anh đang ngồi, đang đứng hoặc là đang đi, thì ví dụ như lúc nãy anh mô tả là cái đó không phải là thiền toàn bộ, nhưng mà đó là một trong những tư thế mà để cho cái sự, theo anh nghĩ, anh mới nhờ A Chan giảng, tức là đó không phải là thiền, nhưng mà đó là một cái tư thế để giúp cho mình là không có rơi vào sự buồn ngủ. Nó là như vậy. Còn cái gì thiền thì anh cũng hiểu nó là để phát triển những cái thiền tâm. Còn cái ngồi là để tránh cái trường hợp là mình, như lúc nãy cô nói là mình nghiêng cái là mình dập lại. Nhưng mà anh chỉ muốn thắc mắc là nếu mình nghiêng cái mình đang nằm thì mình nằm luôn, chứ mình không có dập lại được. Thì đang là cái chỗ đó nó có thể giúp mình. Và không phải riêng cái tư thế đó, nó một cái ví dụ thôi. Chứ còn khi mình đi vào trong một cái trường thiền, hoặc là mình vào trong những cái khóa thiền tích cực, mình có những cái thời thiền, rồi mình có những cái thời là họ có những cái kỷ luật nhất định để cho mình không có dễ vui, thì như vậy thì theo anh á, thì cái ví dụ vừa rồi là nó khá là sinh động, gần để mình nói là những cái lợi ích trong việc hành thiền. Và hỏi với Achan là như vậy thì như vừa rồi mình anh rất hiểu những cái câu bà giảng, những câu Achan giảng và câu Sara giảng, là theo cái cách nghĩ của anh á, là có vẻ như là không cần phải hành thiền, ngồi thiền á. Còn cái như anh thấy anh ngồi thiền như vậy thì nó cũng có một cái số cái lợi ích, thì xin Achan mở đọc giảng thêm. So what I understand, meditation is to develop the right understanding and develop the kusala citta, whatever can be standing or walking or sitting, but some postures seem to be able to not fall into sleep. Let's say in the meditation center with intensive retreat, as well as the schedule and the discipline, then it can have to be less heedless. Heedless. More heedful and less heedless. I still think that meditation has some benefit. If we consider what the Buddha taught, there is nothing like meditation as people think of it today, like sitting and concentrating on an object or going on a meditation retreat. Nếu như chúng ta suy xét về từ thiền mà Đức Phật đã dạy thì nó không giống như là những gì mà ngày nay chúng ta vẫn hay mường tượng về nó hay là hiểu về nó, như là nghĩ rằng ngồi ở một tư thế và tập trung vào một đề mục hay là đến một nơi nào đấy mà ta gọi là trường thiền hoặc là dự khóa tu tích cực. The Buddha taught about bhavana. Bhavana is mental development, or as our friend said, the development of understanding, right understanding. Đức Phật thì đã dạy về từ bhavana mà thường chúng ta dịch ra là thiền, và thực chất thì nó là sự phát triển tâm trí. And he taught about two kinds of bhavana or mental development, samatha bhavana and vipassana bhavana. Sự phát triển tâm trí hay sự phát triển hiểu biết, và ngài cũng dạy về hai loại. Loại thứ nhất là samatha, có nghĩa là sự phát triển an tịnh, và loại thứ hai là vipassana, có nghĩa là sự phát triển minh sát tuệ, hiểu thực tại như chúng là. And again, I know our friend has studied quite a lot of the details of the teaching, so as he mentioned, any moment of mental development or bhavana has to be with right understanding and has to be kusala citta, otherwise it's not bhavana. Và bạn ở đây đã chắc là nghiên cứu khá nhiều về kinh điển rồi, nên bạn cũng có thể biết rằng là chỉ ở những khoảnh khắc có hiểu biết sinh khởi thì những khoảnh khắc đó mới có thể được gọi là bhavana, chứ không phải là một cái tình huống nào đó là bhavana. So just as we discussed a little while ago, when going to the pagoda and performing merit, actually different moments of result of karma, different moments of kusala and akusala, so we cannot say everything is good or everything is bad, and the same for the other examples we discussed. Như là chúng ta đã nói vừa xong là những cái tình huống dài, chẳng hạn như là đi đến chùa hay là đi bầu cử hay là đi ra biển, thì đều là những cái câu chuyện dài mà trong đó có rất là nhiều loại tâm khác nhau. Có những khoảnh khắc của tâm quả, có những khoảnh khắc của tâm thiện, có những khoảnh khắc của tâm thiện, bất thiện. Nên ta không thể khẳng định là trong một cái tình huống như vậy thì luôn luôn toàn là thiện pháp hay là luôn luôn toàn là bất thiện pháp. So what the Buddha did teach is that each dhamma is conditioned to arise. So it arises only when there are conditions for it to arise. Nhưng điều mà Đức Phật đã dạy đó là tất cả các pháp sinh khởi do duyên. Điều đó có nghĩa là phải có duyên đầy đủ tương ứng thì một pháp nào đó mới sinh khởi. And now when friends come here to listen to the Dharma, just like when you go home after work, no one wants to feel drowsy and start nodding their head. Chẳng hạn như hiện giờ đây khi mọi người đang ngồi nghe pháp, hay là cũng như khi mà chúng ta sau buổi pháp đàm này trở về nhà, thì không ai muốn ở trong trạng thái buồn ngủ rã rượi hết. But if there are conditions to feel like that for those dharmas to arise, they've arisen already. No one can change them or stop them. Nhưng nếu như có những cái duyên để cho những trạng thái như vậy sinh khởi, thì nó đã sinh khởi rồi. Ai có thể ngăn cản trạng thái ấy đây? But the question suggests a lack of confidence in the power of panya and awareness, because even at this moment, feeling drowsy, feeling a bit distracted, being bored, moments of akusala that may arise, but there can be awareness, there can be understanding, even at this moment, even at that instant of feeling drowsy and nodding one's head. Nhưng mà câu hỏi đặt ra thì nó chứng tỏ sự thiếu niềm tin vào nhiệm vụ hay là chức năng của chánh niệm và trí tuệ. Bởi vì ở bất cứ một tình huống nào, trong một cái trạng thái nào, chẳng hạn như là khi buồn ngủ, khi khó chịu, thì tất cả những cái trạng thái đấy, những cái khoảnh khắc đấy, những cái pháp đấy đều có thể là đối tượng để cho hiểu biết hiểu về nó chỉ là pháp. Because as Ajahn was stressing at the beginning and Jonathan was referring to it, the simile of the chariot wheel, it's only ever this moment, so only ever what appears now that can be known. Cũng như là Ajahn đã nhấn mạnh khi giải thích vừa nãy, hay là ví dụ về cái bánh xe chiến xa mà ông Jonathan đã đưa ra, ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có một pháp mà thôi. So if there's attachment now to wishing to lie down, or worry that if one lies down there won't be any awareness, these are just more dharmas that can be known when they arise, because that attachment or that worry is conditioned anyway. Nếu như hiện giờ có cái sự mong muốn hay là dính mắc vào việc là cần phải đi nằm ngủ, hay là ở cái khoảnh khắc là lo lắng rằng là nếu bây giờ mình đi nằm thì sẽ không thể nào có thiện pháp được, thì tất cả những cái pháp đó ở khoảnh khắc mà nó sinh khởi đều có thể được hiểu như nó là, đấy chỉ là các pháp sinh khởi do duyên mà thôi. And this is another answer to Nam's question. This is what it means by anatta, that just different dharmas arise by conditions. Và đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi của bé Nam, đó là các pháp nó sinh khởi do duyên. And as soon as there's an idea of being able to make kusala arise or control understanding by being in a certain posture or following a certain schedule, then it's the idea of atta, of I, that can somehow control the dharmas. Và các pháp sinh khởi do duyên nên chúng là vô ngã. Nên bất cứ khi nào có cái ý nghĩ rằng là mình cần phải ở trong một tư thế nào đó, hay là ở một cái lịch theo một cái thời khóa nào đó, thì khi đó đã không, ở khoảnh khắc đó không có hiểu biết rằng các pháp là vô ngã, mà có ý niệm về một cái ngã có thể hoạch định, có thể khiến cho các pháp sinh khởi ở một thời điểm nào đó, trong một tình huống nào đó theo ý chí của mình. So this is why the teachings are so very subtle, because to really understand that the Dharma now, whether it's drowsiness or happiness or sadness or worry, is conditioned and not in anyone's control, it takes panya, the development of understanding at this moment. Và việc hiểu rằng là tất cả các pháp sinh khởi, bất kể nó là gì, là tham, là buồn ngủ, là rã rượi, hay bất cứ pháp gì khác, thì chúng đều đã sinh khởi do duyên của chúng rồi, và chúng là vô ngã và không thể kiểm soát, và điều đó cần phải có sự phát triển của trí tuệ để hiểu được chúng như chúng thực là. So it may seem that one can decide or control when returning from work whether to sit down or lie down, whether to have heedfulness or heedlessness, but that is just thinking, an idea of self. khi ta cho rằng là sau cái giờ làm việc mình trở về nhà và nhờ cái việc ngồi như vậy thì có thể là sẽ làm cho có sự chánh niệm nó sinh khởi, thì đó chỉ là cái sự mong cầu mà thôi. Like you mentioned, one may sit rather than lie in order to have more awareness and fall asleep anyway. Và ta nghĩ rằng là việc cái ngồi như vậy để tránh buồn ngủ thay cho việc nằm để cho nó chìm vào giấc ngủ thì thực ra thì but anyway, the main point is no eye who can decide or can control, and whatever is arisen, no matter it's kusala, akusala, or vipaka, or anything else, it's conditioned, and there can be understanding then and now. Well, really now at this moment. Và cái mấu chốt đó là tất cả các pháp thì nó đều là vô ngã và không thể kiểm soát được. Và ở chỉ có thời điểm hiện tại khi pháp sinh khởi thì khi đấy nó có thể được hiểu đúng như nó là. And the purpose of any meditation practice, whether at home or in the meditation center, is to have more kusala than would otherwise be the case. Cái mục tiêu của việc hành thiền ở dù là ở nhà hay là ở một trung tâm thiền, một cái trường thiền, thì vẫn là để có thêm thiện pháp. Nếu không thì sẽ không làm việc đó, đúng không ạ? So there is both the wish for results and the expectation that there will be results. Như vậy ở đó là có cả cái mong muốn, mong cầu đạt được kết quả, và sau đó là cũng có sự mong chờ kết quả sẽ xảy ra. And these factors will underlie everything that happens in the practice. Và cái động cơ đó nó sẽ chi phối tất cả những cái gì xảy ra trong cái quá trình thực hành đó. They'll be trying to have kusala. Sẽ có cái cố gắng để có chánh niệm, để có thiện pháp. They'll be looking to see if kusala has arisen. Sẽ cố để xem là liệu đã có thiện pháp hay chưa. And they'll be judging or assessing whether or not kusala has arisen. Rồi sẽ có cái sự đánh giá, phán xét xem liệu đã có thiện pháp sinh khởi hay chưa. Do we know whether kusala is arising at this moment? Hiện giờ liệu chúng ta có biết thiện pháp đang sinh khởi hay không? Can we tell the kusala moments from the moments of subtle attachment? Hiện giờ ta có thể phân biệt được khoảnh khắc của tâm thiện và khoảnh khắc của sự dính mắc vi tế không? Because if we don't know in daily life the moments of kusala from the moments of akusala, then we won't know it in a meditation practice either. Nếu như chúng ta không phân biệt được đâu là khoảnh khắc của thiện pháp, đâu là khoảnh khắc của bất thiện pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể phân biệt được chúng khi ở thiền, trung tâm thiền hay trong một khóa tu tích cực. As we were saying earlier, there's opportunities for kusala all the time. Như là chúng ta đã nói, luôn luôn có cơ hội cho thiện pháp ở bất cứ thời điểm nào. And more importantly, there are dhammas that can be the object of awareness and understanding to the extent that it has been developed so far. Và quan trọng hơn nữa là luôn luôn có cơ hội để cho các pháp được hiểu biết đúng với chừng mực là đã có sự phát triển hiểu biết đúng về vô ngã, về các pháp. The more we can appreciate this, the more we can have confidence that there isn't any purpose to be served by trying any method or technique to make it happen more quickly. Chúng ta có thể trân quý một cái điều rằng là sẽ không thể nào có được cái kết quả khi mà ta cố để có được một cái kết quả hay là một cái điều gì đó để đạt được một cách nhanh chóng. Có ai chuyển mic cho bạn Đoan? Kính thưa Achan và các vị ạ, con muốn tiếp nối cái topic này. Thì con muốn hỏi một câu là cái hành động mà cái việc như là mọi người ngồi thư giãn trên ghế hay là ngồi thiền nhắm mắt ấy, thì xét về thực tại thì đều là sắc do tâm sinh, là thân biểu chi. Thế thì tất cả những cái đó thì đều là đã được tích lũy trong rất nhiều kiếp, thì có nghĩa là có người quen theo cách ngồi như thế này và có người quen theo cách ngồi như thế khác. Thì con chỉ thấy là qua cái cách qua điều các vị giảng thì con hiểu được cái mục đích của các vị muốn truyền tải chính là phải biết được cái động cơ của cái thiện, tâm thiện hay là bất thiện đằng sau mỗi cái hành động của mình. Rồi nói về hành động thì bất kể nó là ngồi như thế nào hay là không ngồi như thế nào, thì còn cái việc ngồi như thế nào thì nó là do tích lũy của từng cá nhân ạ. Thì con hiểu như thế cho nên con muốn các vị giải thích thêm về cái sắc do tâm sinh, nghĩa là sắc thân biểu chi ạ. Bởi vì cũng có ví dụ như theo con cảm nhận của con thì có những vị cao tăng thì có thể là các vị đã từng rất nhiều kiếp các vị có cái tích lũy để ngồi như thế, khi mà các vị suy xét hay là an tịnh cái thân, do cái sự an tịnh của cái thân của cái tâm thì nó làm tạo ra những cái trạng thái của cái thân như thế. Thế thì con muốn các vị giải thích thêm, bởi vì có thể mọi người sẽ bị hiểu thêm một cái nghĩa là Achan đang nói rằng là không ngồi thiền, không nên ngồi ở cái hành động như thế. Nhưng mà con nghĩ là thực sự mục đích đằng sau là muốn cho mọi người hiểu về cái động cơ đằng sau về thiện và bất thiện như các vị vừa mới giảng nhá. Thì con muốn các vị hãy giải thích rõ hơn ạ. Dạ được ạ. So I would like to continue this topic. I think the action of sitting relaxed on the chair or sitting meditation, in both case, the reality is same, that the rupa, which is the bodily imitation. Due to the different accumulation, then different it will bring the different posture. So I think the purpose of what you're sharing about the meditation here is to understand about the motivation of behind that action. It is not that you don't encourage us to not to meditate. But the necessary is to understand the motivation or behind the action. Let's say by accumulation, monks can many monks in previous lives may have accumulation to consider about the reality while sitting or calm the mind. To me, each word of the Buddha should be studied very, very carefully. Với tôi, từng lời của Đức Phật cần phải được tìm hiểu một cách rất thận trọng. Because he is the Buddha, the enlightened one. Bởi vì Ngài là Đức Phật, là bậc giác ngộ. And who am I, or who we are? Và tôi, mình là ai, và chúng ta là ai? As soon as there is hearing of some word, one thinks that one understand completely. Chúng ta vừa mới nghe vài lời thôi mà chúng ta thường nghĩ rằng mình đã hiểu hết rồi. Each word of his teaching represents reality right now. Mỗi một lời dạy trong giáo lý của Ngài đều thể hiện cái thực tại hiện giờ. He taught everyone to have understanding of whatever just is now. Ngài dạy mọi người đều hiểu về cái hiện giờ đang có mặt. Don't forget, the past is gone and the future hasn't come yet. Đừng quên rằng quá khứ đã qua và tương lai chưa tới. So at this very moment, what is the understanding of it? Vậy thì ở khoảnh khắc này, hiểu biết về pháp là như thế nào đây? We have been in the world of speculation and expectation for quite a long, long, long time. Chúng ta đã ở trong thế giới của sự suy đoán từ lâu rồi. As soon as there is the word Dhamma, one speculates of developing understanding, not having any understanding of whatever appears now as reality. khi mà chúng ta nghe về cái từ pháp thì chúng ta đã lập tức suy đoán về cái việc phát triển về pháp, trong khi không hiểu về ý nghĩa thực sự của pháp hiện giờ đang có mặt. Without the understanding of whatever is now, can there be any higher understanding or what you call meditation? Nếu như không hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện thì làm sao có thể có những cái mức độ cao hơn hay là một cái sự phát triển nào khác, chẳng hạn như bạn có thể gọi đó là thiền. It's again just expecting to have understanding later or somewhere, not now. Khi đó vẫn chỉ là cái sự mong đợi có được hiểu biết ở một nơi nào khác, một lúc nào khác, chứ không phải là bây giờ. Is that possible? Điều ấy là có thể hay không? Isn't each word of the teaching is the word of the truth of whatever is now appearing? Chẳng phải là từng lời dạy của giáo lý đều là sự thật về cái hiện giờ đang xuất hiện. So what is the truth of this moment? Vậy sự thật của cái hiện giờ là gì? Otherwise one will look for the Four Noble Truths somewhere, someplace. Nếu không thì ta sẽ đi tìm Tứ Thánh Đế ở một nơi khác. Without any understanding of the truth of this moment at all. Mà không hiểu về sự thật ở khoảnh khắc này. This moment is the Four Noble, is the truth of what he taught. Khoảnh khắc này chính là sự thật, chính là đế mà ngài đã dạy. Even we don't use the word Dhamma, but there is reality right now in any language. Dù chúng ta không dùng từ pháp đi nữa thì hiện giờ đang có các tính chất, các thực tại dù trong bất kỳ ngôn ngữ nào. For the person who does not understand this word because this Pali term is the word Buddha used in the old days. Kể cả những người không biết được nghĩa của những từ mà Đức Phật dạy bằng tiếng Pali là một ngôn ngữ cổ khi ngài còn tại thế. But when there is the understanding of Dhamma, or you don't have to think about it, what is real? Nhưng mà khi có cái hiểu về tính chất của cái là thực hiện giờ đang xuất hiện, dù ta gọi đó là pháp hay là không, thì nó vẫn đang có ở đó, có thực và hiện hữu. Whatever is real in English and in Thai or in Vietnamese, Buddha used the word Dhamma. Bất cứ cái gì là thực hiện giờ thì dù là ta nói bằng tiếng Việt hay tiếng Thái hay là gì khác, thì trong tiếng Pali Đức Phật gọi cái đó là pháp, Dhamma. In Thailand, many people went to somewhere up north, east, west to find or look for Dhamma. Ở Thái Lan có nhiều người cũng đi lên các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc để tìm kiếm pháp. Because no understanding of Dhamma that Buddha used in Pali term or Makati language means whatever is now, which is real. Bởi vì họ không hiểu được ý nghĩa thực sự của từ Dhamma mà Đức Phật đã dạy trong tiếng Ma Kiệt Đà, và nó có nghĩa là cái bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ là thực. If there is there is seeing right now, if there is no understanding of seeing, what's the use of listening to the teachings of the Buddha? Hiện giờ đang có cái thấy, nếu như không hiểu về tính chất của cái thấy hiện giờ thì có hữu ích gì đây khi nghe pháp của Đức Phật? No matter how long you try to find out somewhere, someplace, it's not the understanding of whatever is now. Bất kể bạn cố tìm ở một nơi nào đó, thì nó cũng thực thì vẫn chỉ là pháp hiện giờ đang xuất hiện. The word cannot be understood if there is no understanding of reality which arises and falls away right now. Những ngôn từ trong giáo lý sẽ không thể được hiểu nếu như không hiểu được về pháp hiện giờ đang xuất hiện. So, just forget about any term, but there is a reality right now. Vậy thì hãy quên các ngôn từ đi và thấy rằng hiện giờ đang có những pháp hay là những cái tính chất đang hiện khởi. Usually we have the idea there is seeing, there is hearing right now, but it's only the term we use that there is seeing. What about the understanding of seeing as it is? Thông thường thì chúng ta có thể nói là hiện giờ đang có cái thấy, hiện giờ đang có cái nghe, nhưng mà đó vẫn chỉ là việc dùng cái từ như vậy thôi. Thế còn hiểu biết về những pháp đang xuất hiện đó hiện giờ thì thế nào đây? Seeing is now arises and see who can make it arise. Hiện giờ thì cái thấy đang sinh khởi để thấy ai là người khiến cho cái thấy sinh khởi. And there will not be seeing of visible object which is seen when seeing does not arise. Sẽ không thể có cái thấy hay là đối tượng được thấy xuất hiện nếu như cái nhãn thức hay là cái thấy đó không sinh khởi. Can this little by little bring about the understanding of no one, no self at this moment of seeing? Liệu điều này có thể dần đưa đến cái hiểu rằng là cái thấy là vô ngã, không phải là ai cả ở ngay khoảnh khắc cái thấy sinh khởi hay không? And this is the point, the purpose of his great compassion, his great virtue and his great wisdom. Và đây chính là cái điểm mấu chốt của ơn đức của Đức Phật, của lòng từ bi, sự thanh cao và trí tuệ của Đức Phật. For everyone, not just only in this world, but also in other worlds. Cho tất cả mọi người, không phải bất cứ riêng một ai và cho mọi thế giới. Who don't understand anything which is now appearing. Những người vẫn chưa hiểu được sự thật về cái hiện giờ đang xuất hiện. By understanding the point or the purpose of his teaching, one will not think about going somewhere, some place to do something, because that's not the way to understand whatever is appearing now. Khi mà đã thực sự hiểu được cốt tủy của giáo lý Đức Phật thì ta sẽ không còn nghĩ đến việc đi đến một nơi đặc biệt nào đó ở một thời điểm cụ thể nào đó để làm một cái gì đó để phát triển hiểu biết. Is that right? Điều đó có đúng hay không? To Luna's question, so like now we're sitting, so now akusala chitas, when it's kusala, it is calm. Quay trở về với câu hỏi của bạn, chúng ta hiện giờ đang ngồi và có những khoảnh khắc của thiện cũng như là bất thiện sinh khởi. Ở những khoảnh khắc của thiện pháp thì khi đấy tâm có sự an tịnh. So it's not like we have to go somewhere else to sit because we're sitting already, kusala chitas that are calm even now. Như vậy thì không phải là vấn đề đi đến một nơi nào đó để ngồi ở trong tư thế thiền, mà bây giờ chúng ta cũng đang ngồi và tâm nếu như là thiện thì nó sẽ có sự an tịnh. But if we think about, as Ajahn just said, going to another place to sit or another object to be known for calmness or understanding, it's forgetting all about what appears now. And it means instead of calmness and understanding now, there's attachment, thinking or dreaming about the other better place or time. Nếu như ta nghĩ đến việc đi đến một nơi nào khác thay cho hiểu biết về hiện pháp hiện giờ đang xuất hiện thì khi đó đang là sự dính mắc mong cầu vì ta nghĩ đến một cái nơi nào khác, một địa điểm nào khác chứ không phải là ngay khoảnh khắc hiện giờ. And I said in answer to the previous question that the main purpose of a meditation practice was to have more kusala than would otherwise be the case. Và như vừa nãy thì tôi đã có nói khi trả lời vào câu hỏi trước đó rằng cái mục đích của việc ngồi trong cái tự ngồi thiền thì là để có được mọi người để có được cái thiện pháp, còn nếu mà không thì có ai ngồi để làm gì? And we may think that intending or resolving to develop kusala was itself kusala. Và mọi người có thể nghĩ rằng là có ý định hay là quyết định có thiện pháp thì bản thân đấy đã là thiện rồi. But in Dalat we talked about the difference between a moment of kusala and a moment of intending to have kusala. Và ở Đà Lạt thì chúng ta đã nói về sự khác biệt giữa khoảnh khắc có ý định có thiện pháp và khoảnh khắc thực sự có thiện pháp sinh khởi. We agreed they are different moments. Và chúng ta đã đồng ý rằng là chúng là những khoảnh khắc khác nhau. Chúng không cùng là một. The kinds of kusala described by the Buddha do not include intending to have kusala. Cái loại thiện pháp mà Đức Phật đã mô tả thì trong đó không có cái ý định có thiện pháp. Either the moment is kusala or it's akusala. một khoảnh khắc chỉ có thể hoặc là thiện hoặc là bất thiện. But as we keep stressing, there is a lot of akusala in a day that is arising all the time, unknown to us. Và như là chúng ta đã nói rất nhiều là có rất là nhiều bất thiện pháp sinh khởi trong ngày và những khoảnh khắc đấy không được nhận biết. And this is not a kusala of a level that's a hindrance to the development of awareness and understanding. Và vẫn chưa phải là nói tới cái mức độ của các bất thiện pháp mà ta gọi là triền cái, là sự những cái bức cản hay là những cái đối tượng cản trở sự phát triển hiểu biết. There doesn't have to be kusala or calm mind state before there can be awareness of presently arising reality. Và thực chất là không cần thiết phải có được sự an tịnh trước khi có thể sinh khởi hiểu biết đúng về các thực tại. This is the power and the characteristic, if you like, of awareness. The power. The power and the characteristic and nature of awareness. Vì đó là cái năng lực cũng như là tính chất của chánh niệm. Its function is to take any dhamma as its object. Chức năng của nó là có thể bắt bất cứ đối tượng nào làm đối tượng. It doesn't discriminate between kusala jitas and akusala jitas. Nó không phân biệt giữa tâm thiện hay là tâm bất thiện. So we don't have to be concerned about having calmness first before awareness can be developed. Chúng ta không cần phải bận tâm đến việc là trước hết là phải có an tịnh trước khi có chánh niệm. Do you understand the word of the Buddha enough? Các bạn có hiểu về những lời của Đức Phật đầy đủ hay không? Even just one word. Chỉ một từ thôi. For example, you heard kusala and citta. Chẳng hạn như là các bạn nghe từ kusala là thiện và citta là tâm, tâm thiện. Do you understand what citta is right now enough? Bạn có hiểu về cái là tâm hiện giờ đầy đủ hay chưa? Just one word at a time, otherwise they all mix and you cannot get the understanding deeply. Chỉ nói về một từ một thời điểm mà thôi, nếu không thì các bạn sẽ lẫn lộn và các bạn sẽ không thể hiểu được mỗi từ một cách sâu sắc. That's fine, before going into other words, what about citta? Just one word. Trước khi mà đi tới một những cái từ khác thì ta sẽ bắt đầu với từ citta, chỉ từ tâm mà thôi. If we think about different kinds of jittas but don't understand citta at all, can that be one's own understanding of citta? Nếu như bạn nghĩ về nhiều loại tâm khác nhau trong khi không hiểu chỉ về tâm mà thôi thì liệu có thể hay không? Citta is the word Buddha used for those who listen to his word in their language. Đức Phật đã sử dụng từ citta, tiếng Việt là tâm, cho những người nghe giáo pháp của ngài bằng ngôn ngữ của họ. But the word represents reality for everyone, no matter what nationality. Nhưng từ đó nó biểu trưng cho cái thực tại đang hiện khởi bất kể là quốc tịch nào. Even it's not Vietnamese or Thai, but it represents reality at any time. Nó không phải là Thái Lan hay là Việt Nam, mà nó là tính chất của thực tại hiện giờ ở bất cứ thời điểm nào. So that's one understand citta right now, so that one can understand different kinds of citta that Buddha taught in daily life. Vậy ta có hiểu được tâm hiện giờ hay không để có thể hiểu được các loại tâm khác nhau mà Đức Phật đã dạy? So why one goes to meditation center? What for? Vậy thì tại sao ta lại đi tới trường thiền? Mục đích là gì đây? Expecting, speculating to understand what? Chúng ta mong đợi, chúng ta mong cầu để có được cái gì? Not reality at this moment at all, because now where everyone is here or there, there can be the understanding of realities. Không hề có hiểu biết, bởi vì ngay ở khoảnh khắc này hay là bất cứ lúc nào, chỗ nào thì luôn luôn có các pháp. Before keep on going to other words, what about citta? Trước khi đi sang những từ khác thì hãy quay trở về với từ citta, tâm. Is there citta right now? Hiện giờ có tâm không? It means that you know what citta is when you say yes. Khi bạn nói là vâng thì có nghĩa là bạn nghĩ rằng mình đã hiểu về tâm rồi. So what is citta? Vậy thì tâm là gì? Citta is the reality which experiences the object. So now, what citta? Vậy hiện giờ là tâm gì? Nếu mà đang nghe thì là tâm quả ý thức. Còn nếu mà lúc mà cái tâm nhìn á thì nó là tâm quả của nhãn thức. And listening then that is the vipaka citta which is the hearing consciousness. Do you know enough of vipaka? Chúng ta đã biết nhiều biết đủ về nghĩa quả chưa ạ khi nói đến từ quả? Even the reality of citta, the nature of citta is not directly experienced. So why thinking about vipaka citta? It's only the word. Nếu như tính chất của tâm hiện giờ vẫn chưa được hiểu thì cần gì nhắc đến từ quả? Bởi vì làm sao đã có thể hiểu được nó ngay? No matter it is seeing, hearing, smelling, tasting, thinking, that is the reality, the nature of an element which arises and experiences an object. Through eyes or ears, nose, tongue, body and mind. Dù là tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì bản chất của nó vẫn là tính chất, một cái yếu tố, một cái tính chất, kinh nghiệm hay là nhận biết đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. In order to understand that seeing is not me, not anyone, it has to be the understanding of the reality which arises to experience an object. Để có thể hiểu được cái thấy không phải là ta, không phải là của ta, thì cần phải hiểu được tính chất của một thực tại, một pháp hiện giờ đang sinh khởi và nhận biết đối tượng. It's not wrong and it's easy to say that seeing sees, it's not anyone who sees. Nó không sai và rất là dễ để nói rằng là cái thấy thì nó không phải là tôi, nó sinh khởi chỉ để thấy đối tượng của nó mà thôi. But at moment of seeing right now, is that such understanding? Nhưng ở khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ, hiểu biết ấy đã thực có hay chưa? Not at all. Không một chút nào. That's why it's not just listening to the teachings, but Panya, right understanding is planted and developed little by little from his words. Và khi mà nghe giáo lý của Đức Phật thì chưa hiểu ngay lập tức, nhưng đã có một chút hiểu biết, một chút trí tuệ nó đã được gieo trồng và sau đó thì cái mầm ươm đó nó sẽ dần dần lớn mạnh và phát triển hơn. To understand different level of understanding. Để chúng ta có thể biết được về những cái mức độ khác nhau của trí tuệ. When there's no hearing of the teachings at all, there's no idea, no understanding that seeing is arising by condition to see and then falls away. Nếu như không nghe giáo lý của Đức Phật thì sẽ không biết được rằng cái thấy nó sinh khởi là do duyên để thấy. Or who knew this truth before hearing the teachings? Vậy có ai biết được sự thật ấy trước khi được nghe giáo lý không? So one begins to see the difference between Buddha and the others. Vậy thì ta bắt đầu thấy được sự khác biệt giữa Đức Phật và những người khác. Just understanding a reality right now, one can see and one is so grateful to his teachings. Hiểu được cái thực tại hiện giờ thì ta có thể thấy được Đức Phật và có thể tri ân những cái sự công đức lớn lao mà Ngài đã cho chúng ta. And from hearing and understanding the teachings intellectually is not enough. Và chỉ nghe và hiểu giáo lý ở mức độ tư duy thôi thì chưa đủ. Let's say, seeing is not self. It's a reality. it arises and falls away. But at this moment, where is such understanding? Chẳng hạn như là nói cái thấy sinh khởi nó là một thực tại và nó diệt đi, nhưng hiện giờ cái hiểu biết ấy có hay không? No matter you just think about it 100 or 1,000 times, it's not the higher level of understanding which is gradually developed from hearing and considering until it's one's own understanding. Dù ta có nghe cái điều đó hàng trăm hàng ngàn lần thì vẫn chưa đủ để cho trí tuệ có thể hiểu được điều đó, vì trí tuệ nó là một sự phát triển rất từ từ, bắt đầu bằng sự nghe và hiểu thêm một chút một cách rất dần dần cho đến khi có thể có đủ sức mạnh để hiểu trực tiếp. Developing very gradually from moment to moment. Và cái hiểu biết đó nó sẽ phát triển dần dần từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Until it's firm confidence. Cho đến khi có được cái niềm tin rất là kiên cố. Not to move away to be the self who tries to find the shortcut. Để không còn đi ra khỏi con đường tìm kiếm một cái con đường tắt với ý niệm về ngã. Or the idea that there can be other way to understand whatever now arises and falls away. Hoặc là nghĩ đến có những cái cách thức khác để có thể hiểu được về pháp hiện giờ đang sinh và diệt. And who realizes that the moment of understanding this is the teaching to have less detachment and ignorance. Và người nhận ra được cái sự thật đó thì người ấy cũng biết rằng đây chính là cái con đường để đây chính là cái con đường của sự xả ly. If it's not the one's own understanding of reality right now, it brings attachment and more ignorance because that one thinks that one can do. Nếu như cái hiểu biết đó nó không trở thành hiểu biết nơi tự thân của mỗi người hiện giờ thì sẽ có thêm cái sự vô minh, bởi vì ta cho rằng là tôi có thể làm. But ignorance so great, how can it be eliminated? Nhưng vô minh thì rất là lớn lao, vậy thì làm sao nó có thể được tận diệt đấy? Purified, not by one's own idea or one's own way of thought, but it has to be the development of right understanding which begins to understand from the teachings word by word. Vậy thì làm sao nó có thể được thanh lọc nếu như nó không phải là việc hiểu biết phát triển từ từ nơi tự thân của mỗi người từng từ một? Can anyone see the value of each word of the teaching right now? Hiện giờ có ai thấy được giá trị của từng lời dạy của Đức Phật hay không? So, trước hết là có anh áo hồng có muốn đặt câu hỏi từ nãy đúng không ạ? Anh có muốn tiếp tục đặt không ạ? Kính thưa chư vị tôn túc tăng ni, kính thưa hội chúng pháp đạo, kính thưa ngài Ara và hai vị đệ tử ưu tú của ngài. Theo như Ara nói, cứ nghe chánh pháp của Phật lâu dài, dần dần duyên ấy sẽ duyên cho ta được trí tuệ và đẩy lùi được vô minh. Cho nên từ ngày đầu đến giờ, Ara thường nhắc đi nhắc lại tính thấy, tính nghe một cách chi tiết và rõ ràng. Và đây cũng là tiêu chí của cuộc pháp đàm. Nhưng trong kinh điển giáo lý của Đức Phật có dạy, chúng sinh nào muốn giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi thì phải có tiến trình tu tập. Cái tiến trình đó là văn tư tu, hay nói cách khác, đọc tụng, nghe giảng, tư duy và hạ thủ công phu. Nếu mà cứ nghe không và nghe nhiều, có thể đạt đến chánh niệm hay là có thể đạt đến sự giác ngộ hay không? Câu hỏi thứ hai là so Ajahn, during the discussion you have repeat a lot about the seeing and hearing very clear and detailed, that listening to Buddha's teaching for a long time when condition for the wisdom and eliminate the ignorance, and that is also the way of this discussion. But as I have studied in the Suttanta, that Buddha has taught about the process of developing, that is the Sutamaya Panya, Chittamaya Panya, Chintamaya Panya, and Bhavana Maya Panya. So my question is, is that hearing only when conditioned for the sati and lead to the liberation? What is sati? Chánh niệm là gì ạ? Vừa rồi trong câu hỏi của anh thì có đề cập đến từ chánh niệm, thì từ chánh niệm có nghĩa là gì ạ? Chánh niệm nghĩa là thấy được cái giây phút hiện tại đang là xảy ra với nhãn căn. Sati is to know about the present moment which is seeing now. To know, to understand, or what? Thấy ở đây là thấy cái hay là biết hay là hiểu ạ? Thấy ở đây chỉ là thấy thôi. Ý của anh là hay biết đúng không ạ? Thấy, cái thấy đấy là ở đây là cái thấy chánh niệm đang nói là về chánh niệm. Thấy, thấy đối tượng được thấy thôi. Yeah. See the visible object. At this moment, there is seeing. Is there sati right now to at moment of seeing or after moment of seeing? Hiện giờ thì đang có cái thấy, thì sau khoảnh khắc của cái thấy có chánh niệm về cái thấy chưa ạ? Sau khoảnh khắc của cái thấy thì nó là một cái thấy tiếp tục. After the moment of seeing, then another moment of seeing again. So, what is the characteristic of direct sati and intellectual sati? Đâu là đặc tính của chánh niệm hay biết thực tại và chánh niệm hay biết khái niệm ạ? Chánh niệm có nghĩa là lúc này tâm ở trạng thái không vọng tưởng. Sati means that at this moment the citta is there's no the perception. No, not perception, no wandering mind. What is the difference between sati and citta? Sự khác biệt giữa chánh niệm và tâm là gì ạ? Chánh niệm là sati và tâm là citta. Sự khác biệt của chánh niệm và tâm là lúc này thiệt sự nói chánh niệm nhưng mà nó là vô niệm, không có khởi lên bất cứ một cái ý niệm nào hết, chỉ thấy đối tượng để thấy đối tượng thấy mà thôi. The difference between sati and citta that is sati is without idea, only see the object. Can sati see object? Chánh niệm có thể thấy đối tượng không ạ? Chánh niệm không thể thấy được đối tượng. Sati cannot see the object. So can there be sati when there is no understanding of what seeing is or what visible object is? Vậy liệu có thể có chánh niệm nếu như không hiểu đúng cái thấy là gì hay là đối tượng thị giác là gì hay không ạ? Theo như lời giảng của Ara ngay từ hôm đầu tới giờ thì tôi có thể hiểu được là thấy ở trạng thái thấy đối tượng và không khởi tâm, không khởi bất cứ một ý niệm nào của sự hiểu biết, thì lúc đó là thấy theo kiểu chánh niệm. theo kiểu thấy chánh niệm. Cũng một chút là A-chan anh ạ. A-chan. A-chan. To what I understanding, to what I understand your teaching, that then when seeing the visible object without any idea, then it is sati. Not like that at all. Otherwise, everyone has sati. Không phải là như vậy. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì coi như là tất cả mọi người cũng đang có chánh niệm rồi. The question is whether can there be right sati without right understanding. Câu hỏi của tôi muốn đặt ra đó là liệu có thể có chánh niệm sinh khởi mà không có hiểu biết đúng không ạ? Nếu không có hiểu biết đúng thì không thể có chánh niệm sinh khởi. Without right understanding, there's no sati. So can sati arise at will? Chánh niệm thì có thể sinh khởi do ý chí không ạ? Chánh niệm cũng không thể sinh khởi do ý chí. Sati cannot arise at will. So what is conditions for sati to arise? Vậy thì đâu là duyên cho chánh niệm sinh khởi? Duyên cho chánh niệm sinh khởi là tất cả những cái thiện nghiệp mà khi khởi những thiện nghiệp và thường xuyên khởi những thiện nghiệp thì chắc chắn chánh niệm sẽ sinh khởi. The conditions for sati to arise is whenever there is kusala arise, then there is sati. Often. And kusala karma. Có thể đổi cái từ thiện nghiệp thành thành từ thiện pháp. Xin đổi. Yeah, he wants to say that when there is kusala dharma or kusala jis or and often kusala jis, there can be conditions for sati to arise. There can be kusala moment without right understanding at all. Có thể có những khoảnh khắc của thiện pháp mà không có trí tuệ, đúng không ạ? Ở đây mình đang nói đến chánh niệm này là chánh niệm của tứ niệm xứ. Có những khoảnh khắc thiện pháp nhưng chưa sinh khởi được trí tuệ, chứ không phải là không có trí tuệ. Chưa sinh khởi được trí tuệ. Nếu nó ít, nếu nó không được dài. Nếu mà chỉ nói riêng đến cái thiện pháp đó thì có những loại thiện pháp không có hợp vị trí, đúng không ạ? Không có thiện pháp nào mà không có trí tuệ được cả. Tại vì nếu nhìn được đúng thì mới có trí tuệ. Nếu nhìn sai không có thiện pháp. He said that there's always panya with kusala citta. Without panya, there cannot be kusala citta. Earlier this morning, we were discussing different kinds of kusala. Phần trước đây trong buổi sáng nay thì chúng ta đã nói đến những loại thiện pháp khác nhau. We were talking about examples of generosity, such as when making a donation. Chúng ta đã nói về những cái khoảnh khắc của thiện pháp, chẳng hạn như khi bố thí. And we were saying that in such a circumstance, actually there are different moments, kusala and akusala jitas. Và chúng ta cũng có nói rằng là trong cả một cái tình huống bố thí như vậy thì có những khoảnh khắc khác nhau, có khoảnh khắc là thiện, có khoảnh khắc không là thiện. Actually, at a moment of generosity, it is kusala and there is sati, which is mindful to be kusala at that moment. Và ở cái khoảnh khắc của thực sự thiện pháp trong cả một cái tình huống đó thì khoảnh khắc đó tâm là thiện, và khi đó có chánh niệm sinh khởi cùng với tâm ấy, và chánh niệm đó nhớ cái gì là thiện. But not necessarily any understanding, maybe nothing is known about the object or whether it's kusala or akusala, but sati has to be there. Và ở cái khoảnh khắc đó thì không nhất thiết là có trí sinh khởi cùng với nó. Có thể không có trí hay biết được cái pháp khi đó là gì, hoặc là không có trí phân biệt được, biết được tâm, cái tính chất của thiện tâm khi đó, nhưng mà vẫn có thể có chánh niệm với cái tâm thiện. And we also discussed metta and how opportunities for metta, whenever we're with people like now, there can be kindness, consideration for those around us. Và chúng ta cũng có nói đến từ tâm, Và ta có thể nói, ta cũng nói rằng là từ tâm có thể sinh khởi bất cứ lúc nào, chẳng hạn như là ngay lúc này đây, khi mà có sự quan tâm đến người khác, mong muốn điều tốt lành cho người ấy, thì khi ấy có thể có từ tâm trong đó. And at moments of metta, again, there must be sati, because actually it arises with all kusala cittas. Again, it's mindful to be kusala at that moment. Và ở khoảnh khắc của từ tâm đó, tại chính cái khoảnh khắc đó thì có chánh niệm, và chánh niệm khi ấy nhớ cái thiện pháp cần phải sinh khởi. But there may not be any understanding. It may be just one's natural tendency to be kind and helpful and friendly. But maybe no understanding of what metta is, or whether it's kusala or akusala, or of anything. Nhưng mà khi đó cũng không nhất thiết là có thể có trí tuệ sinh khởi. Vì khi trí tuệ sinh khởi thì nó sẽ phải biết được tính chất của tâm thiện khi ấy là gì, hoặc là nó phải biết được pháp đó chỉ là pháp mà thôi. Vậy thì có thể có những người do cái tích lũy thì có những cái sự thân thiện và từ ái với người khác một cách rất là tự nhiên, nhưng mà không nhất thiết là có trí tuệ sinh khởi cùng với tâm thiện. But when we're talking about mental development or bhavana and the development of kusala, then understanding must be there at those moments with sati. Và khi mà chúng ta nói đến sự phát triển tâm trí, tức là tiếng Pali là bhavana, thì ở đó phải tâm phải là tâm thiện hợp với trí. So in the sutta you mentioned about sutta maya panya, chinta maya panya and bhavana maya panya. First we can discuss about sutta maya panya. Vừa rồi thì anh có đề cập đến ba cái mức độ là tuệ văn, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì trước hết ta sẽ nói về văn tuệ. Now there is listening and to what Ajahn has been saying about seeing at this moment visible object that is seen now, and at moment of understanding what she says, even intellectually, it must be sutta maya panya, understanding about what is being heard, however weak. Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta đang nghe pháp giảng về các thực tại khác nhau, như là về cái thấy và về đối tượng thị giác. Thì trong cái quá trình mà các quý vị lắng nghe như vậy, nếu như có cái hiểu về những lời được thuyết giảng, mặc dù là chỉ ở mức độ tư duy mà thôi, thì khi đó ta có thể nói là có văn tuệ. So those moments of understanding what has just been spoken, however slight, there's sati and panya. Và ở khoảnh khắc của việc hiểu được những cái lời đang thuyết giảng, dù là cái hiểu biết nó còn rất là ít ỏi, thì nơi đó có trí tuệ cùng với chánh niệm cũng rất ít ỏi. But as you said, just hearing a little bit now and understanding just a little is not enough for wisdom to really develop and for ignorance to be eliminated. Và như là anh có nói thì hiểu được một chút hiện giờ như vậy thì cũng sẽ không đủ để cho có thể làm suy giảm vô minh, hay là có thể phát triển được hiểu biết. There has to be the careful consideration of what has been heard. So maybe when we go home or when we're on the beach or at the pagoda, there's more considering what really is seeing at this moment, what really is seen now. What is citta? So a little more understanding, a little more careful considering, and this is chinta maya panya. Nhưng mà vẫn phải có cái sự tiếp tục chiêm nghiệm về những điều đã được nghe, chẳng hạn như là khi ta ở chùa, hay là khi ta ở bãi biển, hay là khi ta đang làm việc, ở trong bất cứ cái tình huống nào, nếu như có đủ duyên sinh khởi mà có cái sự chiêm nghiệm về đặc tính của một pháp đang xuất hiện và hiểu nó một cách đúng đắn, thì ở khoảnh khắc đó là có tư tuệ. And as John said earlier, that considering, that careful understanding of each word, each dharma has to be so firm, so that there's no thought or inclination of another time, another place, or I can do anything. Và như Ajahn đã nói, cái sự suy xét và chiêm nghiệm ấy nó phải được tăng trưởng vun bồi để có được một cái hiểu biết rất là thông suốt và một cái niềm tin rất là vững mãnh là duy nhất chỉ có khoảnh khắc hiện tại có thể được hiểu, không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào nơi chốn, không còn nghĩ đến một thời điểm khác, một cái nơi nào khác. để và hay là một ai đó làm cái công việc hiểu biết đó. So from that considering with sati and panya, there has to be the understanding that is so confident that it doesn't move away from this moment. There's no thought that the development of the path is anything more, anything other than understanding what is real, what appears now. Và cái hiểu biết đó nó cần phải được sâu sắc và vững vàng đến mức rằng biết rằng là không có một cái con đường phát triển trí tuệ nào khác ngoài chính cái hiểu biết hiện giờ sinh khởi đối với đối tượng đang hiện khởi. One doesn't think another posture might be more suitable, or if I go to the temple, the pagoda, I'll have more free time, or if I meet a few more sayadaws, then there will be more understanding, because one knows that each dhamma is conditioned and understanding can only arise now. Và khi đó sẽ không còn có cái ý nghĩ như là ôi bây giờ mình sẽ cần phải đi ra chùa hay là mình sẽ cần phải ở một cái nơi để nó yên tĩnh hơn, có thời gian rảnh rỗi hơn hay là phải gặp thêm một vài vị cao tăng nữa, mà phải luôn hiểu chắc chắn là hiện giờ pháp sinh khởi nó đã là do duyên và pháp hiện giờ có thể được hiểu. So when that intellectual understanding is really firm, then it leads to the third one you mentioned, bhavana maya panya. This is the panya, the understanding, which directly understands the present characteristics, because there is that firm foundation of careful considering and intellectually understanding those dhammas already. Và với cái hiểu biết rất là thông suốt và rất là vững vàng như vậy thì nó có thể làm duyên cho cái mức độ thứ ba mà ta gọi là tu tuệ, và đó thực chất là khoảnh khắc mà trí tuệ được kinh nghiệm một cách trực tiếp, đối tượng được kinh nghiệm một cách trực tiếp, các pháp chân đế được liễu ngộ trực tiếp bởi trí tuệ cùng với chánh niệm. So it all begins with hearing more about dhammas now, as Ajahn said, like what is citta, what is sati, what is visible object, because this is the foundation for higher panya to develop. Vậy thì sự khởi đầu của nó chính là việc được nghe về những pháp khác nhau, chẳng hạn hiện giờ tâm là gì, cái thấy là gì, cái nghe là gì, âm thanh là gì, và cái thích là gì, không thích là gì, tất cả những pháp đó hiện giờ được nghe hiểu chi tiết, chúng là vô ngã, tất cả những cái điều đó nó sẽ là nền tảng để cho những cái mức độ của hiểu biết khác nhau sinh khởi. And on the question of what is sati, you said earlier that sati is seeing visible object without having any idea about it. Bây giờ nói thêm một chút, khi mà chúng ta thảo luận về chánh niệm thì anh có nói rằng là chánh niệm đó là chẳng hạn thấy bây giờ thấy đối tượng bị giác mà không có một chút nào ý niệm về nó. And I think perhaps many people also think that if there's awareness of say visible object, then there's no thinking of the visible object at that time. Và tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người có cái suy nghĩ cùng chung như vậy, rằng là ở khoảnh khắc mà có chánh niệm về đối tượng thị giác thì khi đấy không có suy nghĩ về đối tượng thị giác ấy. Perhaps having in mind the Bahiya Sutta which we mentioned earlier, where the Buddha said in the scene there is only the scene. Có thể là ta liên tưởng đến bài kinh Bahiya mà chúng ta đã có đề cập tới ngày hôm qua, khi mà Đức Phật giảng cho ngài Bahiya rằng trong cái thấy chỉ có cái thấy. But the meaning of that is a little different to what I think we may at first think. Tuy nhiên ý nghĩ thực sự của cái lời dạy đó nó sẽ khác với những gì mà chúng ta dễ dàng liên tưởng tới. Because the function of sati is to attend to a particular object. Bởi vì chức năng của chánh niệm là nó hay biết về một đối tượng cụ thể. Or sometimes it's said to be not forgetful of the object. Đôi khi thì người ta cũng dùng cái từ là không quên đối tượng để mô tả về chánh niệm. And this is what awareness means. Đó là cái ý nghĩa của từ chánh niệm. So if sati is attending to the visible object, then it's not attending to the thinking. Như vậy thì ở khoảnh khắc mà chánh niệm đang hay biết đối tượng thị giác chẳng hạn, thì khi đấy nó không hay biết suy nghĩ. But thinking about what has been seen or heard is a normal part of our daily life, and it doesn't stop just because there is awareness of the visible object or the sound. Tuy nhiên, suy nghĩ về những gì đã được thấy và được nghe là một cái tiến trình tự nhiên và nó xảy ra suốt cả ngày. Và việc có chánh niệm sinh khởi hay biết về đối tượng thị giác thì không làm ngăn chặn cái tiến trình ấy diễn tiến như thường lệ. So another way of putting that is that it is sati that selects the object of which it is to be aware, but it doesn't interfere with the normal experiencing of sensed or objects and thinking about those objects. Vậy thì một cái cách nói khác về cái đó, đó là chánh niệm thì nó có cái đối tượng hay biết của nó, nhưng mà việc chánh niệm hay biết đối tượng ấy thì nó không có tham gia vào cái sự thay đổi của cái tiến trình của tâm diễn ra theo cái quy luật tự nhiên. So there is understanding of a presently arising Dhamma, but without without any change in the normal experiencing and thinking processes. Và cũng nếu nói đến chánh niệm của tứ niệm xứ hay biết một đối tượng thì nó cũng sinh khởi cùng với trí tuệ, và trí tuệ sẽ hiểu được về đặc tính của thực tại đó, và nhưng tiến trình đó vẫn diễn ra một cách bình thường. Cái việc là có trí tuệ cùng với chánh niệm về đối tượng nó không làm thay đổi một chút nào ở diễn tiến của tự nhiên. And in this way there is a better understanding of the way things truly are. Và bằng cách đấy thì nó sẽ có cái hiểu biết đúng hơn về cái bản chất của các pháp như thế nào. So more sati doesn't mean less thinking or less akusala or anything like that. Như vậy thì có chánh niệm không nhất thiết có nghĩa rằng là có bớt suy nghĩ hơn hay là bớt bất thiện pháp hơn. It means that one dhamma is not taken for another, mistaken for another. Ở khoảnh khắc của chánh niệm nó có nghĩa rằng là khi đó thì một pháp sẽ không bị trộn lẫn hay là bị nhầm tưởng với một pháp khác. Seeing consciousness is clearly not visible object, and visible object is clearly not seeing consciousness. Ở khoảnh khắc đó thì đối tượng thị giác không phải là nhãn thức, và nhãn thức thì không phải là đối tượng thị giác hay là bất cứ một pháp nào khác. So there's no need for any change in our life. Vậy thì không có một cần in order to develop awareness. Như vậy thì không cần phải thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của chúng ta để có thể phát triển chánh niệm cùng hiểu biết. And what arises more in the day, kusala or akusala? Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì cái gì sinh khởi nhiều hơn, thiện hay là bất thiện? Akusala. Akusala. And between the kusala with right understanding and kusala without right understanding, what arises more? Và giữa những khoảnh khắc của thiện pháp hợp với trí và thiện pháp không hợp với trí thì cái gì sinh khởi thường xuyên hơn ạ? Thiện pháp không hợp với trí sinh khởi thường xuyên. Why? Tại sao ạ? Tại vì lúc mà thiện pháp mà hợp với trí thì đối với người chưa có làm quen, chưa có một cái quá trình, chưa có cái quá trình rèn luyện tu tập về thiện pháp á, thì cái việc đó nó sẽ xảy ra ít hơn. Còn cái quá trình vô minh nó che lấp thì lúc đó nó lại nhiều hơn. Em nhắc lại câu hỏi là khi mà nói là thiện pháp hợp với trí sinh khởi ít hơn là thiện pháp không hợp trí thì là vì sao ạ? Anh có thể nói lại không ạ? Thiện pháp mà hợp với trí thì sinh khởi ít hơn so với thiện pháp không hợp với trí, tại vì vô minh thường chia lắp những thiện pháp mà không hợp với trí. I think he said that because ignorance hinders or covers up the kusala without understanding. So How can there be less ignorance to hinder? Vậy thì làm thế nào để bớt dần vô minh che lấp? Muốn bớt dần vô minh che lấp á, thì phải có những thiện pháp liên tục và không ngừng nghỉ, thì lúc đó mới đẩy lùi được vô minh. Những thiện pháp mà hợp với trí liên tục không ngừng nghỉ thì lúc đó mới đẩy lùi được vô minh. The more often and continuous kusala with right understanding will have to reduce the ignorance. I think that's that if there must be continuous kusala with understanding in order to for ignorance to be pushed away. What do you mean by continuous? Khi anh nói là liên tục có nghĩa là như thế nào ạ? Liên tục có nghĩa là lúc này tâm, hay nói cách khác là khi mà có đối tượng thấy á, thì khi mà có đối tượng thấy á, thì cái thấy này nó thật sự là thấy theo việc thấy hiện tượng đang xảy ra một cách đang là, giống như nó thật tướng của nó. Rồi nếu mà nhìn được như vậy liên tục thì vô minh sẽ bớt dần. Nhìn được các pháp diễn ra như thực tướng của nó thì lúc đó vô minh sẽ dẹt qua một bên. Dạ, nhưng mà tại vì cái câu liên tục là được ý Ba Chan muốn hỏi tới đó. Liên tục có nghĩa là lúc này tâm không có dự phần bất cứ một cái vọng tưởng nào hết. Nếu có sự vọng tưởng thì cái thấy nó sẽ bị tà, nó không còn thiện pháp nữa, nó là ác pháp. Vậy thì liên tục trong 5 phút hay là 10 phút hay bao lâu ạ? Nếu người có khả năng kéo dài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. As long as possible. I think we've already discussed and you've already agreed that at moments of seeing and hearing and result cheetahs, then no understanding at those moments of result. Như là chúng ta đã bàn tới và anh cũng đã đồng ý rằng là ở khoảnh khắc mà của thấy và nghe thì đó là những khoảnh khắc của tâm quả. Và ở những khoảnh khắc đó thì không có trí tuệ sinh khởi với tâm quả. For example, now at the moment of seeing, which is the result of karma, no understanding at the actual moment of seeing. Chỉ riêng nói đến cái khoảnh khắc của thấy đối tượng thị giác thôi thì khoảnh khắc đó nó là tâm quả. Nó không có trí tuệ sinh khởi cùng với nó ở chính khoảnh khắc đó. Anh có hiểu điều đó không ạ? And then following seeing, you've agreed, everyone has agreed, there is far more akusala than kusala arising. Và ta biết rằng là đằng sau, sau khi mà cái thấy sinh khởi và diệt đi thì cái tiếp nối thông thường là bất thiện pháp rất là nhiều so với thiện pháp, đúng không ạ? Vâng. And that's true no matter where we are, not just at the beach or at the election booth, but at the pagoda or even now, many more moments of attachment than understanding. Dù là ta ở bất cứ chỗ nào, chẳng hạn như trên bãi biển hay là ở chùa hay là kể cả ở đây thôi, thì những bất thiện pháp sinh khởi vẫn nhiều hơn rất nhiều so với thiện pháp. Vâng. And we've also agreed that when it is kusala, those kinds of kusala, like the ones we've discussed, like moments of dana or kindness, helping our friends, moments of kusala without understanding are far more common than moments of kusala with understanding. Và chúng ta cũng đã nhất trí với nhau là sự khi ta so sánh từ những khoảnh khắc của thiện pháp không hợp trí, tức là những khoảnh khắc của có sự quảng đại rộng rãi, hay là những khoảnh khắc có từ tâm muốn giúp đỡ người khác, vân vân, thì nó nhiều hơn rất là nhiều nếu so sánh với những khoảnh khắc của thiện pháp hợp trí, tức là thiện pháp với hiểu biết đúng. So this indicates that moments of understanding are actually very rare and not continuous at all. Và điều đấy chỉ ra rằng là những khoảnh khắc của hiểu biết đúng, tức là thiện pháp hợp với trí, là vô cùng hiếm hoi và không hề liên tục chút nào. So for no one, understanding is continuous. Even for the arahats, there are moments of seeing and hearing, no understanding at those moments. Vậy thì không có ai là người có được các cái khoảnh khắc của trí tuệ liên tục. Chính kể cả một vị A-la-hán cũng vậy, bởi vì với vị ấy thì vẫn có những khoảnh khắc của thấy, nghe, người nếm xúc chạm, là những khoảnh khắc của suy nghĩ, của tâm quả. And Kiriyachitas, of course, no akusala, but dana and metta, moments with and without understanding. Rồi mặc dù là tâm của vị ấy thì không còn có tính chất thiện nữa, tất nhiên là không có bất thiện rồi, nhưng cũng không phải là thiện mà chỉ là tâm duy tác mà thôi. Nhưng mà những cái khoảnh khắc của từ tâm của quảng đại vẫn nhiều hơn là những khoảnh khắc hợp với trí. So forget about the idea of continuous awareness or continuous understanding, because this hinders the development of right understanding. Vậy thì chúng ta hãy quên cái ý niệm về cái chánh niệm liên tục hay là trí tuệ liên tục, bởi vì khi mà có cái ý niệm như vậy thì nó sẽ cản trở cho sự phát triển hiểu biết. Vâng. Like we discussed yesterday, better to be honest and to know that most of the day there is ignorance and no understanding, no awareness. Chính vì vậy như là chúng ta đã nói ngày hôm qua là tốt nhất là ta nên chân thật với bản thân để biết rằng là có rất là hiếm hoi chánh niệm, có rất hiếm hoi thiện pháp. That's why without the studying and understanding the teachings, there cannot be the understanding of whatever is now appearing at all. Chính vì lẽ đó, nếu như không có sự tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý thì sẽ không có cách nào biết được sự thật về những cái gì đang xuất hiện hiện giờ. At this moment of seeing, and visible object is the object of seeing. Ở khoảnh khắc hiện giờ đang có cái thấy, và đối tượng thị giác đang là đối tượng của nhãn thức. Seeing arises to see and it falls away, but that which is seen hasn't fallen away yet. Cái nhãn thức sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác và rồi diệt đi. Nhưng khi nhãn thức diệt đi thì đối tượng thị giác vẫn chưa diệt đi. Because each rupa lasts for 17 moments of citta. Đó là bởi vì tuổi thọ của sắc thì kéo dài hơn và bằng 17 sát na tâm. Only 3 moments of citta arising and falling away, there is ignorance and attachment while the rupa hasn't fallen away yet. Sau khi có nhãn thức diệt đi thì lại có tiếp 3 tâm khác nhau sinh và diệt. Trước khi các cái tâm gọi là tốc hành tâm sinh khởi và chúng có thể là bất thiện, là vô minh và dính mắc kinh nghiệm đối tượng đó, kinh nghiệm sắc đó, trước khi sắc đó diệt đi hoàn toàn. So how much ignorance is there at moment of seeing, the process of seeing? Vậy thì ở trong cái tiến trình của nhãn thức đó, xin lỗi, tiến trình của nhãn môn đó thì có bao nhiêu vô minh? Same to hearing, smelling, tasting, and touching right now. Cũng tương tự như vậy đối với những cái tiến trình qua các căn khác như là nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ngay là giờ đây. Before there can be the accumulation of kusala enough to condition kusala instead of ignorance and attachment. Trước khi mà có thể có đủ tích lũy về thiện pháp để có thể làm duyên cho thiện pháp thay cho là tính mắc và vô minh. No need to talk about the arising of kusala with panya at all. Vẫn chưa cần nói đến những cái khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi với trí tuệ. Without the understanding of reality, it's impossible to have that moment. Nếu như không có cái hiểu biết đúng nền tảng về các pháp chân đế thì sẽ không thể có những khoảnh khắc như vậy. Considering about the development of right understanding as putushna, the worldling, and the moment when sotapattimagga-citta arise. Ta hãy suy xét về sự phát triển hiểu biết của phàm phu và với khoảnh khắc của đạo quả dự lưu. So far away from now. Nó rất là xa, với cả bây giờ xa lắc xa lơ. Because at moment of hearing the teachings, one hasn't understood the depth and the subtlety of each reality as he taught. Bởi vì hiện giờ khi nghe về các thực tại thì ta vẫn chưa thấy được sự sâu sắc và sự vi tế của những pháp mà Đức Phật nói đến. So it's not just wanting to speculate or think about other things. What about right now? Vậy thì không nên là cứ suy đoán, mong cầu về những thứ khác và hãy thử xem hiện giờ thì sao? The moment of developing understanding is very short and very few in a day. Những cái khoảnh khắc của hiểu về thực tại và phát triển hiểu biết thêm một chút nữa là rất hiếm hoi trong một ngày. So listen to the teachings and considering carefully and understanding each reality from hearing until considering until developing understanding. Vậy thì hãy lắng nghe giáo lý một cách cẩn thận và suy xét từng chút một, cứ như vậy cho đến khi trí tuệ dần được phát triển nhiều hơn. Until it is enough to condition right awareness instead of ignorance. Cho đến khi hiểu biết ấy nó có thể đủ mạnh để có thể làm duyên cho chánh niệm thay cho là vô minh và dính mắc. And this is just the beginning of conditions of bhavana. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của những cái duyên được tích lũy cho cái ta gọi là tu tuệ bhavana. Bhavana maya panya. Dạ, giờ pháp đàm của chúng ta tới đây là hết rồi ạ, đã 11 giờ. Chúng ta dừng buổi pháp đàm sáng nay ở đây. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ, xin quý khách một bữa trưa, xin chúc quý vị một bữa trưa ngon miệng và chúng ta gặp nhau vào lúc 3 giờ chiều nay ạ.